Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1835, hẹn đàm luận. Tề Lân sớm mấy năm tại Giang Châu Diệu Quang ở qua rất dài một đoạn thời gian. Mỗi ngày đều theo mặt đường thượng chạy hóa làm việc. Hắn gặp quá nhiều loại kẻ ra đời. Vì lẽ đó cũng căn bản không để ý tới Hà Đại Xuyên lấy lòng. Chỉ cười lạnh hỏi. Ha ha, ngươi nghe qua ta cái gì đại danh a? Vậy nhưng nhiều, Hà Đại Xuyên sắc mặt tái nhợt, chậm rãi ngồi dậy, một đôi mỏng da trên môi hạ tung bay nói ra. Ngoặc kép, đánh Tùng Giang, Hạ Long Thành, đi Tây Bắc, vào Xuyên Phủ, đó cũng đều là ngươi Tề sư trưởng đảm nhiệm chủ lực. Chỉ huy bộ đội a, ta một điểm không khoa trương, tại chúng ta Tàng Nguyên bên kia. Chưa từng nghe qua Cố Thái An người có, nhưng chưa từng nghe qua ngươi Tề sư trưởng đại danh, ta là một cái đều chưa thấy qua. Lúc trước theo Phổ Hạt Tử làm, các ngươi hỗn thành lữ, cái kia thật là đánh ra uy danh hiển hách. Tề Lân nghe nói như thế, hơi có chút mộng bê, trong lòng tự nhủ hỗn thành lữ tại Tây Bắc tham chiến thời điểm. Vậy trừ bị đánh, cũng liền còn lại bị đánh, bộ đội xuất hiện đại quy mô đào binh. Tần Vũ vì thế còn kém chút thu xử lý. Cái này đánh ra cọng lông uy danh. Mạnh Tì nhíu nhíu mày. Cũng không nói cái gì. Thật Tề sư trưởng, ta không có chút nào khoa trương. Chúng ta Hưng Sơn đám người này. Một mực bắt ngươi cùng Tần sư trưởng làm ngành nghề tổ sư ra. Chấm ngoặc kép, Hà Đại Xuyên nghiêu bê nhất chỗ. Chính là hắn nói lời gì. Cũng sẽ không cảm giác được xấu hổ cùng không thoải mái. Tề Lân nhìn xem hắn, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn mặc dù được xưng tụng là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua liếm đến nước này. Ai là ngươi tổ sư gia? Các ngươi Hưng Sơn thượng giặc cướp như trước kia lão Diệu Quang có thể so sánh sao? Cảnh vệ là Diệu Quang lão nhân, hắn rất khó chịu mắng. Chúng ta mẹ nhà hắn lúc nào đoạt lấy, lúc nào giống như các ngươi. Cái gì vậy cũng dám làm. Đúng đúng. Hà Đại Xuyên lập tức gật đầu. Chúng ta lũ khốn kiếp này, sao có thể theo Diệu Quang huynh đệ so đâu. Ta cũng đều không hiểu quy củ. Vì hai tiền liền mù hồ làm. Không để ý liền đem sự tình cả lớn. Chúng ta xác thực không phải người. Nên thu thập. Chấm ngoặc kép. Đi. Tề Lân khoát tay. Hà Đại Xuyên lập tức ngậm miệng. Bắc Phong khẩu sự tình. Các ngươi chuẩn bị thế nào làm? Tề Lân hỏi. Mạnh Tì suy tư một chút nói ra. Tiểu Ngải biểu đệ làm sao đi vào? Chúng ta liền làm sao đi vào? Tề Lân nhìn xem hắn. Người nói tiếp. Bên trong quản lý như thế nghiêm ngặt. Hơn nữa còn có ngược đãi hiện tượng. Công nhân khẳng định là trường kỳ có giảm quân số. Mạnh Tì hiển nhiên đã suy nghĩ tốt. Chúng ta nghĩ biện pháp. Giả dạng làm bị lừa trà trộn vào đi. Bên trong quản lý như thế nghiêm ngặt, thông tin vấn đề giải quyết như thế nào? Người làm đến tin tức, có thể phóng xuất sao? Tề Lân hỏi, cái này phải chờ chúng ta liên hệ với, hướng cái trụ sở này tặng người đầu rắn lại kế hoạch. Mạnh Tì thấp giọng nói ra, bên trong tình huống như thế nào? Chúng ta lại không hiểu rõ, bây giờ nghĩ biện pháp, đều là lý luận suông, không có ý nghĩa thực tế. Tề Lân chậm rãi gật đầu. Người không thể ít, tối thiểu muốn tổ chức 50 người. Nhìn như vậy mới tượng thật muốn đi qua làm việc. Mạnh Tì tiếp tục nói ra. Ta cùng lão Hà dẫn đội. Đương nhiên, các ngươi có thể phái người theo đội. Theo dõi, Tề Lân nhúng tay nhìn xem hắn. Làm người trung gian ra rắn. Là chúng ta liên hệ tốt. Vẫn là các ngươi liên hệ tốt. Tốt nhất là chúng ta. Mạnh Tì không chút do dự nói ra, có thể cho cái này căn cứ quân sự tặng người ra rắn. Nhất định là ít nhiều hiểu rõ nội tình, đồng thời 10 phần đáng tin, không dám làm phản. Nếu như các ngươi hiện tại tham gia, rất dễ dàng bị điều tra ra. Đến lúc đó chúng ta vào không được không nói, còn dễ dàng đánh rắn động cỏ. Tề Lân nhìn Mạnh Tì, trong lòng tự nhủ người này có thể ở trong môi trường này. Còn bình tĩnh như vậy theo mình trò chuyện, hoàn toàn không giống như là một cái đã từng chỉ làm qua đại đội trưởng người. Gan lớn có thể là trời sinh, nhưng bộ óc cùng năng lực phản ứng là Trang không ra được. Quân giám cục Tùng Giang đứng ký túc xá bên trong. Mã lão nhị ngồi tại phòng khách trong, cắm hai tay, nhìn xem Dương Trình, chủ tọa lên. Dương Trình một mặt lật xem Tùng Giang đứng kinh phí bảng báo cáo, nhân viên chính phủ danh sách, nhân viên quản lý danh sách chờ tư liệu. Giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm, ngươi là bởi vì tham gia công kích số 57 kế hoạch mới bị thu nạp vào quân giám cục A. Vâng, Mã lão nhị gật đầu. Tùng Giang đứng thành lập, ngươi liền đảm nhiệm trạm trưởng rồi. Dương Trình lật xem văn kiện, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phải, ngươi tài vụ bảng báo cáo có rất nhiều chi tiêu kinh phí đều không có minh xác ghi chép A. Dương Trình hỏi tiếp, khu 8 nội chiến, ngươi một tháng chi tiêu 1.500 vạn kinh phí đều lấy làm gì rồi? Siêu tập có quan hệ với khu 5, khu 8, khu 7 tình báo quân sự. Mã lão nhị lời nói trầm ổn trở lại, có một ít tình báo là tại trên chợ đen mua. Tùng Giang đứng tài vụ không có cách nào hạ sổ sách, vì lẽ đó liền nhớ kỹ mơ hồ một chút. Nhưng đây là quân giám cục nội bộ ngầm thừa nhận, thượng tầng cũng phê cớm. Dương Trình chậm rãi buông xuống tư liệu, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Mã lão nhị. Quân giám cục nội bộ có người báo cáo ngươi lợi dụng chức quyền chi tiện hướng thế lực khác cung cấp tình báo. Mã lão nhị nhíu mày, có chuyện này sao? Dương Trình nhúng tay hỏi. Không có, ta chưa từng có tiết lộ qua đứng ở giữa tình báo. Mã lão nhị lắc đầu. Tùng Giang đứng quân tình nhân viên hy sinh vì nhiệm vụ danh sách viết rất không rõ ràng. Cái này không được, ta muốn tất cả sĩ quan tử vong chi tiết. Chấm ngoặc kép. Dương Trình vĩnh viễn là một bộ không nhanh không chậm giọng điệu, tại hướng Mã lão nhị hỏi vô cùng sắc bén vấn đề. Mã lão nhị ngồi ngay ngắn như chuông, ứng đối như liêu. Trọn vẹn 40 phút trôi qua về sau, Dương Trình mới nhìn thẳng Mã lão nhị nói ra. Được, liền đến chỗ này đi. Người có thể đi. Được, Mã lão nhị đứng dậy rời đi. 5 phút về sau, Tùng Giang đứng phó trạm trưởng vào phòng bên trong, bắt đầu cùng Dương Trình nói chuyện. Bên ngoài, Mã lão nhị nơi nới lỏng cổ áo, đi đến trong đại sảnh đốt điếu thuốc. Bảo Quân theo khía cạnh đi tới, thấp giọng nói ra, nhị ca, cái này B, nhìn xem không phải cái dễ đối phó nhân vật A. Đúng vậy A, kẻ đến không thiện. Mã lão nhị rít một hơi thật sâu trở lại, khó khăn không riêng gì chúng ta, Ngô cục hiện tại tình cảnh cũng đáng lo A. Hai người đứng trong đại sảnh nói chuyện thời điểm, còn lại mấy tên thiếu tá cấp trở lên sĩ quan cũng chia lượt vào nhà bị hẹn đàm luận. Đám người này đi vào thời điểm nơm nớp lo sợ, lúc đi ra, cơ bản tất cả đều là một bộ mệt lả bộ dáng. Cái gì là bí mật ban điều tra? Đó chính là chỉ có thể hắn hỏi, người nói, mà ngươi không có phản bác cùng phản chất vấn quyền lợi địa phương. Đây là quân tình trong đơn vị quân tình đơn vị, là hạ tư lệnh chôn ở quân giám cục một cái đao nhọn. 12 giờ khuya nhiều, Dương Trình mang theo đoàn đội bên trong đám người rời đi phòng khách. Tùng Giang đứng phó trạm trưởng, lập tức cười nói ra, Dương trưởng phòng, cái này rất chậm, chúng ta nhất khối ăn một bữa cơm a. Không ăn, Dương Trình không có nói nhiều một câu, chỉ bước nhanh dẫn người rời đi. Ai, hắn đều hỏi ngươi cái gì rồi? Thảo, ngươi cũng nói với hắn gì? Ngoặc kép, ngươi thật không nói lần trước làm khu 7 tình báo sự tình a. Thảo, làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi nói đâu. Chúng sĩ quan vây quanh ở nhất khối, bắt đầu trong lòng run sợ nghị luận. Trên đường phố, trong ô tô, Dương Trình cắm tay, lời nói bình thản nói ra, Tùng Giang đứng là nhất không sạch sẽ, nơi này là cái đột phá khẩu, muốn động Mã lão nhị sao? Tay lái phụ người hỏi. Không, thượng tầng đối với hắn từng có bàn giao, nếu như Mã lão nhị hiểu chuyện, mình trước xéo đi, vậy liền tha hắn một lần. Dương Trình khẽ cau mày nói ra, dù sao xuyên phủ hiện tại làm lớn, hắn lại là hạch tâm nguyên lão, cứng rắn động hắn, dễ dàng chọc giận Tần Vũ. Đây đối với thượng tầng bố cục không có chỗ tốt. Vậy nếu như Mã lão nhị không đi đâu? Ngoặc kép, vậy hắn chính là muốn chết. Dương Trình trả lời như đinh chém sắt. Xuyên phủ, Tề Lân ngồi ở trong xe, cho Tần Vũ phát một đầu tin nhắn. Có thể chủ hoạch để bọn hắn đi Bắc Phong khẩu sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.